Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 144. Hoàng tử đã ném găng tay xuống. Đó là lời giải thích duy nhất về lý do tại sao anh ra ngoài tuyết và bắt đầu lăn ra một trái bóng. Người đàn ông với những danh hiệu cao quý và vĩ đại như vậy, đệ nhất hoàng tử của Legend, đại công tước và đã từng là thái tử. Không có gì quan trọng bây giờ khi Lisa và Anna kinh ngạc nhìn anh bắt đầu xây dựng một người tuyết. Người hầu cận của anh cũng ngơ ngác không kém, vòng quanh thái tử đề nghị giúp đỡ những gì anh có thể. Mặc dù anh ta không biết mình đang làm gì và trông như thể bầu trời và mặt đất đã bị đảo ngược. Này, điện hạ, Lisa nói với Anna, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anna không ngừng nhìn hoàng tử với vẻ mặt hoài nghi. Cuối cùng, chuyển sự chú ý của mình trở lại với xây dựng một người tuyết. Lisa cảm thấy nhẹ nhõm khi họ tiếp tục xây dựng. Anna ngập ngừng và rất cố tình đặt hoa lên người tuyết khi Lisa buộc một dải suy băng quanh cổ nó. Chúng ta đi thôi, người tuyết này là dành cho cô, thưa điện hạ, Lisa nói. Người tuyết có hình dạng đẹp như Anna. Anna nhìn người tuyết với sự ấm áp và vỗ tay vào nhau. Tiếng cười trong trẻo như bầu trời xanh không mây. Âm thanh của nó khiến Bien dừng lại những gì anh đang làm và quay sang nhìn Anna. Nước da nhợt nhạt và đôi mắt đen của cô vẫn còn gây lo lắng. Nhưng thấy nụ cười của cô khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Cô đã khóc đến kiệt sức đêm qua, cho đến khi không còn nước mắt để rơi. Anh đã ôm lấy cô trong khoảnh khắc đó, đưa ra những gì anh có thể an ủi. Nhưng khi tiếng khóc của cô đã xong, cô đẩy anh ra một cách vững chắc và giữ khoảng cách một lần nữa. Điện hạ, nó... Người phục vụ nói lắp. Bien đang bận rộn với quả cầu tuyết của riêng mình. Đó là một kích thước thích hợp cho phần dưới của người tuyết, nhưng nó thiếu một cái gì đó. Quả cầu tuyết không đáp ứng được sự giám sát nghiêm ngặt của hoàng tử. Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn, Bien nói, chỉ vào cánh đồng phủ đầy tuyết nguyên sơ trước mặt họ. Anh không nghĩ sao? Bien tiếp tục lăn qua cầu tuyết khổng lồ, theo sát là người phục vụ, người đang lẩm bẩm và thì thầm suốt thời gian đó. Tiếng hót líu lo của những con chim trên cây vang vọng không gian. Lớn. Vào thời điểm Bien hoàn thành việc lăn người tuyết, nó đã rất lớn, thực sự rất lớn. Anna quan sát từ bên cạnh người tuyết của họ khi hoàng tử không có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi quả bóng có tỷ lệ đố bịch. Nếu được ví như một ngôi nhà, người tuyết của cô đứng bên cạnh tạo vật của mình không cao hơn chiều cao của ống khói. Khi anh hoàn thành việc xây dựng người tuyết của mình, nó đã lấn át nỗ lực của Anna và Lisa. Thật khó để tin rằng Bien thực sự có thể tạo ra một người tuyết đầy đủ với kích thước mà anh có. Không có gì ngoài người hầu của anh để được hỗ trợ. Thật đau đớn khi thừa nhận điều đó, nhưng hoàng tử thực sự rất giỏi trong việc làm người tuyết. Ta nghĩ nó sẽ hoàn hảo, giá như nó có biểu tượng của ta, Bien nói, lùi lại và ngưỡng mộ tác phẩm của mình. Bien sử dụng đôi tay của mình để làm việc trên tuyết của bụng người tuyết, cẩn thận và chính xác, chậm khắc, huy hiệu hoàng gia tốt nhất có thể. Mặc dù nó chỉ là một người tuyết, anh cần thể bắt buộc phải hoàn thành những gì anh đã bắt đầu với sự hoàn hảo tuyệt đối. Trong khi đó, người phục vụ đã chạy vào nhà và khi anh ta trở về, Bien đang ngắm nhìn tác phẩm của anh. Một người phục vụ đưa ra một điếu xì gà cho chiến thắng. Tại sao anh ta lại mang thứ đó ra đây? Bien nghĩ. Khi anh cân nhắc tương lai của người phục vụ, anh bắt gặp tiếng cười nhẹ nhàng và mắt anh chạm vào mắt Anna. Trong khi có một sự cứng nhắc khi họ nhìn nhau, đôi môi cô chuyển sang một nụ cười thay vì cau có. Và Bien đáp lại nụ cười. Anh lấy điếu xì gà từ người phục vụ và đặt nó vào miệng người tuyết. Bây giờ đã hoàn thành với đỉnh của Denister. Đây là anh và đó là em, Bien nói, chỉ vào từ người tuyết. Anna nhìn người tuyết với điếu xì gà và người tuyết có hoa. Sao anh lại làm lớn như vậy? Anna nói. Bởi vì anh lớn. Em nghĩ nó sẽ rất đáng sợ vào ban đêm. Nếu em sợ, anh có thể an ủi em. Không. Anna búng tay với vẻ mặt nghiêm túc, hai má đỏ bừng và trông thật xinh đẹp. Bien nhìn người vợ đáng yêu của mình, đôi mắt nheo lại dưới ánh nắng rực rỡ phản chiếu trên tuyết. Khi nhớ lại những điều ngớ ngẩn mà anh đã làm ngày hôm qua, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đó. Anh bật cười. Khi anh đến điểm cuối cùng và dự định ở lại đó qua đêm, dường như không có lý do gì để anh đến Bradford nếu thời tiết khiến việc đi lại không thể thực hiện được. Tuy nhiên, khi tiếng còi xe lửa bắt đầu vang lên, một cảm xúc không thể giải thích nổi lên trong anh. Đó là một sự thúc đẩy phi lý, ép anh quay trở lại. Bian quay lại và nhanh chóng băng qua sân ga, lên chuyến tàu đang di chuyển, chống lại hành vi được mong đợi của một hoàng tử Lechen. Trong khoảnh khắc đó, quyết định của anh chỉ được thúc đẩy bởi sự tận tâm không lay chuyển của anh đối với Anna. Bian Denister, sau tất cả, chỉ đơn giản là một người đàn ông tận tụy với người phụ nữ đó. Mọi thứ về Anna đều ở trong trạng thái thay đổi liên tục, khiến anh khó có thể đoán trước được cô. Đó khiến anh liên tục bối rối. Nhưng có một điều rõ ràng, anh là một vớ hỗn độn thú vị. Bà Fitz đã khuyên anh nên đến Bradford và giành lại những gì anh mong muốn, giống như một Denister. Nhưng khi nói đến Anna, nó giống như một trò chơi không có tỷ lệ cược, và anh biết mình có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Anh thích sự hồi hộp của nó, chơi một trò chơi mà anh không thể biết bàn tay chiến thắng là gì. Anh không muốn dừng lại. Anh sẵn sàng chơi vì chiến thắng không còn là mối quan tâm của chính anh nữa. Thở dài cam chịu, Bian nhìn lên bầu trời. Anna đã tiết lộ trái tim mình, và bây giờ đến lượt anh. Nó tràn ngập và sợ hãi, nhưng anh không còn muốn tránh nó nữa. Bian cúi xuống và nhặt một nắm tuyết tạo thành một quả bóng khác. Anh làm gì vậy? Anna hỏi. Bé Denister, Bian nói sau một lúc cân nhắc, rồi quay lại làm người tuyết nhỏ bé. Con của chúng ta, anh nói. Anna không nói nên lời và nhai câu trả lời ngắn gọn của anh nhiều lần, không hiểu anh đang làm gì hoặc tại sao. Tại sao? Tại sao là bây giờ? Anna chớp chớp mắt và từ từ đến gần Bian, người đang mải mê làm người tuyết. Lisa và người phục vụ quyết định rời đi lặng lẽ, để chỉ có Anna và Bian ở lại trong tuyết cùng nhau. Sao anh lại như vậy? Anna nói. Tại sao anh lại làm điều này cho một đứa trẻ mà anh không quan tâm? Anna có thể cảm nhận được nọc độc của sự tức giận trong lời nói của mình, và cô cảm thấy một cảm xúc dâng trào. Cô đã mở lòng với Bian, nhưng bây giờ đang hối hận. Cô cảm thấy một sự pha trộn giữa xấu hổ và giận dữ, như thể anh đã xâm chiếm những cảm xúc thân mật nhất của cô và lục lọi. Anh có thương hại em vì sự ngu xuẩn của em sao? Nếu không... Tin tức em mang thai khiến anh hạnh phúc, Bian nói khi hoàn thành người tuyết nhỏ. Làm sao anh có thể không hạnh phúc, Anna? Đó là con của chúng ta. Anna ngơ ngác nhìn anh, không nói gì, nhưng miệng hơi nhúc nhích và run rẩy. Em nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ em khỏi những tổn hại do cha nó gây ra, và không ai dám đuổi vợ anh, mẹ của con anh. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, đứa trẻ đã hoàn thành vai trò của nó. Nó sở hữu bản lĩnh của một Denister. Bian mỉm cười và thở dài, và một lần nữa cúi xuống để xây dựng một người tuyết khác. Mặc dù bàn tay anh đỏ lên vì lạnh, anh dường như không thừa nhận những con tay lạnh lẽo của mình. Anh thừa nhận rằng anh đã không ưu tiên đứa trẻ nhiều như anh nên có, nhưng em luôn là suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh. Vì vậy anh tập trung vào những gì anh cần làm để bảo vệ em. Nó tiêu tốn của anh rất nhiều, đến nỗi mọi thứ khác, ngay cả khi nó là con trai của anh sẽ đặt nó vào vị trí thứ yếu. Khi cuộc trò chuyện yên tĩnh tiếp tục, một người tuyết trẻ em đã hoàn thành. Bian lục lọi cái giỏ mà Lisa đã mang theo, tìm kiếm một bông hoa thích hợp. Anh tìm thấy một bông tuyết mỏng manh cùng một loài hoa nở rộ trong rừng khi họ đến thăm năm ngoái. Hình ảnh của Anna và ngày xuân đẹp trời đó đứng giữa những bông hoa nhỏ xuất hiện trong tâm trí Bian. Đứa con của họ được thụ thai vào ngày đẹp trời đó sẽ nở rộ thành một người phụ nữ quyến rũ giống như mẹ của nó, nếu con bé được sinh ra an toàn trên thế giới này. Con gái của chúng ta cũng đáng yêu như em. Chương 145. Thế nào? Làm sao anh biết? Anna nói, ngơ ngác nhìn Bian. Anh hỏi bác sĩ. Ký ức về một buổi chiều cuối hè lóe lên trong tâm trí anh. Ngày hôm sau, sau khi dọn dẹp đồ đạc của con họ, anh đã đến gặp bác sĩ. Trong phòng, Bian đã hỏi từng thuật chi tiết về mọi thứ họ biết về đứa con của họ, từ xác nhận mang thai đến sảy thai đáng tiếc. Vào ngày hôm đó, bác sĩ đã đưa ra một lời giải thích cặn kẽ, giải quyết mọi khía cạnh, bao gồm cả giới tính của đứa con chưa sinh của họ. Mặc dù BN không thể nhớ lại chi tiết của lời giải thích sau đó do cú sốc quá lớn. Bác sĩ đã trấn an anh nhiều lần rằng sảy thai là một sự cố phổ biến và không phải do lỗi của bất kỳ ai. Ông ta cũng an ủi bằng cách đề cập rằng khả năng một đứa trẻ khỏe mạnh được sinh ra trong tương lai vẫn còn. Đó không phải là lỗi của ai cả. BN đã nhận được sự xác nhận mà anh đang tìm kiếm, làm cho chuyến thăm hoàn thành mục đích dự định của anh. Con của chúng ta là một bé gái. BN bình tĩnh nói. Tại sao? Anna bước một bước về phía BN, đưa tay lên ngực như đang cầu nguyện. Hầu như không có một nhịp độ giữa họ. Người tuyết giữa họ được trang trí đơn giản bằng một bông tuyết. BN có thể cảm thấy nước mắt. Anh giữ im lặng và nhìn đi chỗ khác. Bất cứ nơi nào anh nhìn, mọi thứ đều trắng tinh khiết, phủ đầy tuyết và ánh mặt trời rực rỡ, làm cay mắt anh. Con gái hay con trai, anh cũng không biết. Vì vậy, anh đã ra ngoài và mua hai con búp bê. BN nói. Búp bê? Anna nói, nước mắt cô còn đỏ hơn cả màu đóng băng lên má. Một món quà cho con của chúng ta, cùng ngày chúng ta mất cô bé. BN không khỏi cười khẽ. Những từ ngữ trước đây rất khó tưởng tượng lại tuôn chảy tự do như lụa. Nó đến với anh vào ngày hôm đó. Trong tất cả các ngày, tất cả các rắc rối đã được giải quyết. Và cuối cùng, anh có thể hiểu tất cả những điều anh đã làm sai với em và mọi người. Hết chuyện này đến chuyện khác. Một món quà cho con của chúng ta. Anh. Anna chật vật diễn đạt lời nói. Đó không phải là loại quà tặng mà em không thích. Anh đã đích thân chọn nó, trong khi toàn bộ cửa hàng bách hóa đang náo nhiệt vì sự hiện diện của anh. BN cố gắng cười, nhưng anh không thể tập trung sức mạnh. Một cơn khát đột ngột vượt qua anh, như thể dây nhám đang cạo xuống cổ họng. Anh cảm thấy khó chịu, làm sờn dây thần kinh của mình. Loại mà bình thường anh sẽ vừa lấy một điếu xì gà. Anh đã mua một con gấu nhỏ, một con có duy băng màu xanh và một con có màu hồng. Nó rất dễ thương và mềm mại. Nó làm anh nhớ đến em. Mặc dù biết mình đang nói những điều vô nghĩa, BN vẫn không thể kiềm chế bản thân. Những ký ức mà anh cố gắng đẩy ra đến trong một bộ lông ấm áp, mềm mại sống động trong tay. Mùi bông, ánh sáng của mắt và mũi. BN có thể nhớ lại chi tiết khi nhân viên bán hàng mỉm cười với anh. Đám đông người chen chúc nhau để có được dù chỉ một cái nhìn thoáng qua về anh. Trong suốt thời gian đó, anh không biết rằng con mình đã chết. Sau khi anh mua chú gấu bông, anh thấy một cái gì đó đẹp, một cái gì đó anh thực sự nghĩ rằng em sẽ thích. Và anh muốn cho em thấy rằng anh muốn trở thành một người chồng tốt và một người cha tốt hơn. Nhưng trong suốt thời gian đó, em đau đớn, một mình. BN cố gắng cười trừ, nhưng anh không thể. Anh là một tinh khốn ngu ngốc, người không thể quay lưng lại với những theo đuổi vô nghĩa, bởi vì anh có quá nhiều thứ anh muốn cho đi. Tại thời điểm này, những món quà đáng nguyên rủa thấy như thủ phạm của tất cả những bất hạnh của anh. Đáng lẽ anh nên về nhà. Nếu anh về, ít nhất em sẽ không cô đơn. BN bình tĩnh gạt đi những giọt nước mắt trên má và vuốt tóc gọn gàng. Ngay cả khi mất bình tĩnh, anh vẫn đứng cao và kiêu hãnh. BN. Anna không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cô biết rằng BN sẽ không bao giờ nói dối theo cách như vậy. Vì vậy, cô biết đó là tất cả những gì anh thực sự cảm thấy. Cô không thể tin được khoảnh khắc này. Sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Anna đưa tay ra với anh, với một bàn tay run rẩy. Tại sao? Sao anh không nói cho em biết? BN thở sâu và mở mắt ra, nhìn qua mái tóc bồng bềnh của anh, đôi mắt xám của cô giữ một tia sáng giống như một cánh đồng tuyết lạnh lẽo, ấm áp. Anh sợ lắm, Anna. Giọng nói của BN bằng phẳng bình bình tĩnh. Anh không thể tìm thấy từ ngữ. Và anh không muốn đưa ra lời báo chữa. Anh sợ phải đối mặt với sự thật. Và anh chỉ muốn bỏ qua nó, giống như thể không có gì xảy ra. Sảy thai là phổ biến. Chúng ta không phải là một hoàn cảnh duy nhất. Vì vậy anh nghĩ rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ ổn và chúng ta có thể thử lại. Khuôn mặt anh phản chiếu ánh sáng mặt trời và trông rất đẹp, nhưng hơi méo mó bởi nỗi buồn trong mắt anh. Thật trớ trêu sao, đứa con trai mà anh tuyên bố là con của mình được sinh ra ngoài giá thú với một người đàn ông khác, trong khi đứa con thực sự của anh, máu thịt thực sự của anh, đã bị mất trong cơn thịnh nộ bởi một kẻ ngốc đáng khinh. Bien im lặng nhìn Anna một lúc, những suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn vốn là khói lại nổi lên trong tâm trí anh, rõ ràng và sống động như tuyết mới rơi. Anh muốn xóa một dấu hiệu rằng đây không phải là lỗi của anh, để anh có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi và hối hận. Vì anh, Anna đã trải qua một loạt các sự kiện khủng khiếp làm suy yếu tinh thần và thể chất của cô. Mọi thứ rõ ràng là lỗi của chính anh. Vì anh không ủng hộ vợ như một người chồng tốt. Không có sự lạm dụng nào của Walter Hardy hoặc sự thật về Gladys là nguyên nhân gây ra tình trạng của Anna. Anh đã đẩy vợ mình đến điểm phá vỡ và coi thường nhu cầu của cô. Anh đã gây ra vết thương sâu nhất từ trước đến nay. Nghĩ rằng Anna sẽ tiếp tục chịu đựng là ích kỷ và ngu ngốc. Nước mắt lại trào ra trong anh. Tất cả những gì anh cần làm là nắm tay vợ và nói với cô rằng anh yêu cô. Một lời thú nhất đủ đơn giản về cảm xúc của anh. Nhưng cuối cùng anh không thể thốt ra những lời đó. Đáng lẽ anh nên bảo vệ em. Khi anh nghe tin em mang thai, nếu anh chúc mừng em và đảm bảo với em rằng anh sẽ xử lý mọi việc, bảo em đừng lo lắng, có lẽ chúng ta đã có thể bảo vệ đứa con của mình. Hoặc nếu anh không ôm em như thế vào đêm đó, con của chúng ta có lẽ vẫn còn sống. Bất cứ khi nào anh nghĩ về điều đó, anh cảm thấy như mình sắp phát điên. Bien nhớ lại đêm cuối cùng anh cũng buông bỏ khao khát Anna, người đang sợ hãi không thể khóc. Anh nhìn Anna và cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn ôm cô lại gần, để cảm nhận cơ thể ấm áp của cô dựa vào anh. Anh muốn tìm sự an ủi trong mùi hương ngọt ngào của cô. Bị tiêu hao bởi sự khao khát này dành cho Anna, anh bước về phía cô. Anh biết tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã giết con gái của họ. Bien cảm thấy như cuối cùng anh cũng có thể đối mặt với vực thẳm của cảm giác tội lỗi và nỗi buồn mà anh đã chôn sâu. Khi làm như vậy, cuối cùng anh cũng hiểu mình cần nói gì với Anna. Anh xin lỗi. Bien nhìn thẳng vào mắt Anna và lặng lẽ xin lỗi. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Cơn gió nhẹ xào xạc chiếc váy của Anna và đôi áo khoác của Bien. Anh dường như không bao giờ đoán được mình phải làm gì. Vì vậy, anh chôn vùi cảm xúc của mình thật sâu, giống như một kẻ hèn nhát. Bien lại cười, nếu chỉ để giữ cho mình không khóc. Xin lỗi em. Anna dường như nhận ra những lời cô đã nghe anh nói tối qua khi cô ở trong vòng tay anh. Không phải là trí tưởng tượng của cô được tạo ra bởi trận bão tuyết. Anh xin lỗi vì đã không thương tiếc em. Anh muốn xin lỗi và đau buồn, nhưng anh sợ phải thừa nhận đó là lỗi của anh. Anh nghĩ rằng anh sẽ mất em. Và dù sao thì cuối cùng anh cũng mất em. Bien cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi thứ ngày càng khó khăn hơn. Anna cười. Cô cười cho đến khi khóc, giống như cô là một nhân vật phản diện trong một câu chuyện nào đó. Anh thả giấu nó mãi mãi để cô có thể hận anh đến tận đáy lòng, bởi vì đó là điều cô cảm thấy anh xứng đáng. Vậy cô phải làm cái quái gì bây giờ với trái tim cô đầy những vết sẹo như vậy? Anh chắc chắn em đã nhận ra điều này. Nhưng chồng em là một kẻ khốn nạn, người muốn tin rằng mọi thứ có thể ổn với tiền và quà tặng cho đến tận bây giờ. Anna quan sát anh và vô thức áp môi cô vào nhau. Cô nắm chặt vải váy và đứng vững trên cánh đồng tuyết. Những người tuyết đứng yên lặng canh gác. Cô quyết tâm không bị ảnh hưởng bởi tình yêu độc hại của người đàn ông này một lần nữa. Anh đã bận rộn mua những món quà bực bội đó. Vì vậy, anh thậm chí không thể chào tạm biệt em khi em rời khỏi. Ánh nắng mùa đông chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên khuôn mặt yên tĩnh của anh. Bien thở chậm lại và nhìn chăm chăm vào người tuyết trắng lấp lánh. Người tuyết con trong tay vẫn còn biến thành một bé gái với những lọn tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh lấp lánh. Những dải duy băng trên tóc cô tung bay như đôi cánh của một con bướm khi cô nhảy qua cánh đồng tuyết của mình. Và khi cô nhìn anh, đứa trẻ kêu lên hào hứng. Cha ơi! Với bàn tay nhỏ bé của mình. Đứa trẻ có nụ cười yêu thương giống như mẹ. Và Bien biết rằng nếu anh ôm đứa trẻ, anh sẽ tràn ngập mùi hương của những chiếc bánh quy ấm áp. Bien giơ bàn tay rảnh rỗi của mình lên và lau khô những giọt nước mắt trên mặt Anna. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ con bé chẳng là gì cả. Con bé là đứa con đầu lòng của anh và là đứa con quý giá đầu tiên của chúng ta. Tất cả những lời nói và lời xin lỗi này có thể đã quá muộn, nhưng chúng vẫn chân thành. đã đến lúc hai người họ tỉnh dậy từ giấc mơ để thoát ra khỏi cơn ác mộng mà họ đã cùng nhau tạo ra. Vậy, Anna, khi người tuyết tan, hãy để con chúng ta đi với chúng, để con bé cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Bằng cách đó, giống như mong muốn của em, con bé có thể đi đến một nơi tốt hơn. Bien nhìn Anna với ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mặt trời của mùa xuân. Lần này, anh sẽ ở đó với em, để giúp em tạm biệt. Khi anh mỉm cười, tiếng khóc của Anna vang lên trên cánh đồng tuyết im lặng. Chương 146. Bác sĩ làng đến nhà Baden khi ông được gọi. Ông trông có tinh thần tốt cho đến khi ông được thông báo về bệnh nhân là ai. Và sau đó, ông dường như già đi vài năm. Ông trở nên nhợt nhạt khi được dẫn lên cầu thang. Và khi ông vào phòng, ông còn đau khổ hơn cả bệnh nhân thực sự. Trời lạnh như vậy, bác sĩ lại đổ mồ hôi. Ông bị bỏ mặc một chút, nghiêng người, nhìn hoàng tử nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Anna đứng bên cửa sổ, nhìn anh. Cô đã thấy Bien trong tình trạng không khỏe và gọi bác sĩ ngay lập tức. Khuôn mặt người hầu của Bien trở nên ảm đạm khi cô nói với anh ta. Buổi sáng yên bình tại nhà Baden đã trở nên hỗn loạn. Nam túc phu nhân Baden đã cử một người đánh xe đến đón bác sĩ làng. Bà Griff nuôi vào bếp để nấu súp gà và những người hầu khác chăm sóc nhu cầu của bệnh nhân. Anna lo lắng đi lại quanh nhà, không thể tập trung vào một nhiệm vụ nào. Cô nhận thấy có điều gì đó không ổn với Bien khi họ cùng làm người tuyết. Giá như anh không phải đối mặt với bão tuyết, anh sẽ không bị cảm lạnh. Thật thú vị khi thấy Bien không nhận ra anh đang bị bệnh và cô quá xấu hổ để thừa nhận rằng cô đã không nói bất cứ điều gì vì cô không thể đối mặt với anh đủ bình tĩnh. Khi cô đi quanh phòng, cô có thể nhìn thấy những người tuyết ngoài cửa sổ. Một con lớn với một điếu xì gà trong miệng, một con nhỏ hơn với hoa trên tóc và một đứa bé, bé Denister. Bây giờ, xin hãy nằm xuống và nghỉ ngơi. Ngay sau khi mọi người rời khỏi phòng và Anna ở một mình với Bien, anh mở mắt và nhìn cô. Anh chậm rãi ngồi dậy, uống một ngụm nước, sau đó lại nằm xuống. Anna ngập ngừng đến gần anh, lúng túng chỉnh lại gối và kéo chăn lên người anh. Đôi khi anh thực sự làm phiền em, anh biết không? Anna nhẹ nhàng nói, những lời đầu tiên của cô với anh sau một thời gian dài. Bien nhìn cô khi cô quăng mình xuống chiếc ghế cạnh giường. Anh cá sẽ quá thuận tiện cho em để thoát khỏi một người chồng sẽ không ly dị em. Bien khò khè. Anh nói cái gì? Khi anh chết, em có được mọi thứ, tốt hơn nhiều so với tình cấp dưỡng, Bien nói với một nụ cười yếu ớt. Anna không thấy buồn cười lắm và nhìn anh với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó, Bien từ từ quay đầu lại và nhìn lên trần nhà. Không khí trong phòng rất ngột ngạt vì bếp đã được bật để giữ ấm cho bệnh nhân. Nếu anh cần bất cứ thứ gì, Anna nói. Đi đi. Bien ném những lời đó lên không trung trước khi Anna kịp nói xong, khiến cô ngạc nhiên. Nếu em không có hứng thú hẹn hò với anh, vậy thì bây giờ em không cần phải tỏ ra hứng thú với anh. Anh chậm rãi nhắm mắt lại. Anna trừng mắt nhìn Bien, sau đó cảm thấy xấu hổ. Phải mất vài giây, cô mới nhận ra anh đã từ chối cô. Cô mím chặt môi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi cô trừng mắt nhìn anh, nhìn thấy một tấm mồ hôi dày trên trán anh. Cô cân nhắc chậu nước mát mà một người giúp việc đã mang đến, nhưng không thể tự mình với lấy miếng bọt biển. Giữa tình hình hiện tại, mọi thứ trong đầu cô đều mơ hồ và khó biết phải làm gì. Anna kéo rèm cửa lại rồi để Bien một mình. Ngay khi cô đóng cửa lại sau lưng, cô phát ra tiếng thở dài thất vọng. Điện hạ. Anna giật mình khi người hầu của Bien xuất hiện từ hư không. Hoàng tử đã nghĩ cho người rất nhiều. Anna gật đầu cảm ơn, không nói gì và tiếp tục đi xuống hành lang. Nhưng người phục vụ có nhiều điều để nói. Ngày ấy đã rất vất vả để sắp xếp lịch trình của mình xung quanh việc trở về đúng giờ. Mặc dù ngày ấy sẽ chỉ có thể ở lại vài ngày trước khi phải trở lại thành phố một lần nữa. Tôi nghĩ ngày ấy sẽ thích nếu cô ở bên cạnh ngày ấy lâu hơn một chút. Người phục vụ cúi đầu xin lỗi. Tôi biết rằng tôi có thể đã vượt quá giới hạn của mình, nhưng điều đó cần phải được nói ra. Anh ấy sẽ cần sớm trở lại Swapper à? Vâng, thưa điện hạ, ngày ấy sẽ cần trở lại vào thứ hai. Có rất nhiều vấn đề cần sự quan tâm trực tiếp của ngài tại các ngân hàng và với hoàng gia. ngài ấy đã hoãn rất nhiều cuộc họp và chuyến đi. Định ngài ấy có thể ở đây với người, nhưng họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Chuyến nào? Anna hỏi. Người phục vụ bối rối nhìn cô trong một giây, rõ ràng bởi sự hoang mang của anh ta rằng anh ta đã nói nhiều hơn dự định. Đây không phải là chỗ của tôi để nói, thưa điện hạ. Vậy mà anh đã nói? Anna không giữ nói. À, chỉ là đó là tuần trăng mật thứ hai, một món quà cho người vào ngày sinh nhật của người. Ngày ấy sẽ đưa người về phía nam, đến nơi ấm áp hơn. Nhưng vì người đến Bafford, ngày ấy đã phải hủy bỏ. Tuần trăng mật. Anna nở một nụ cười gượng gạo khi nghĩ về tuần trăng mật thứ hai. Trong khi cô đang cố gắng ly hôn, anh đang chuẩn bị cho tuần trăng mật thứ hai. Anh thực sự là một người đàn ông tự cho mình là trung tâm và kiêu ngạo. Điện hạ. Anna nhìn người phục vụ với một tiếng thở dài, cảm xúc lướt qua tâm trí cô. Ở cuối hành lang, ánh nắng chiếu qua cửa sổ giống như ánh sáng bạch kim rực rỡ, giống như anh. Bien đang mơ, đó là loại giấc mơ tan biến ngay giây phút anh mở mắt ra, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó trong trái tim mình. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà, bây giờ đã quen thuộc với anh. Em định đánh thức anh, nhưng anh đã tỉnh rồi. Bien nghe thấy giọng nói của Anna. Anh từ từ quay đầu lại khi tâm trí anh dường như vẫn còn di chuyển đau đớn về hộp sọ của mình. Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Đây vẫn là giấc mơ sao? Bien nhớ cô đã rời đi trước khi anh ngủ thiếp đi. Chắc hẳn cô đã trở về trước khi anh ngủ. Em mang đồ ăn cho anh. Mời anh ăn. Có hẹn hò không? Không. Vậy thì xin mời rời đi. Cơn sốt đã biến mất nhờ các loại thuốc mà bác sĩ đã cung cấp, nhưng cơ thể anh vẫn cảm thấy nặng nề và yếu ớt. Anh có thể biết mình trông tệ như thế nào mà không cần gương. Anh cần ăn. Để nó lên bàn. Không, em muốn chắc chắn rằng anh đã ăn. Anna đứng dậy khỏi ghế và cầm một chiếc khăn ăn như một vũ khí. Bien nhận thức được rằng Anna có mọi ý định ép anh ăn. Tại sao em lại làm như vậy nếu em không muốn hẹn hò với anh? Bien nhìn Anna, người đã mang đến một khay súp và bánh mì trắng, với đôi mắt khó chịu. Em làm những gì em thích. Cái gì? Em làm những gì em thích. Anna bình tĩnh nói. Có gì sai khi em làm những gì em thích? Bây giờ hãy ăn đi. Bien đã chọn cách tự nuôi sống bản thân, thay vì trải qua sự xấu hổ khi để Anna làm điều đó cho anh. Anh ăn súp của bà Griff dưới cái nhìn soi mói của Anna. Điều này khiến cô rất khó xử. Và khi cô hài lòng rằng Bien đã húp từng ngụm, cô gọi một người giúp việc đến dọn đồ. Sau khi người giúp việc lấy bát đĩa đi, phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Hoàn thành mục tiêu của mình, Anna đứng dậy khỏi ghế. Cô kéo rèm cửa và mở cửa sổ, cho phép không khí trong lành và ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng. Bien dựa lưng vào đệm và nhìn vào hình bóng của vợ mình, được chiếu sáng bởi mặt trời mùa đông. Trong lòng anh cảm nhận được một cảm giác bình tĩnh. Đối mặt với người phụ nữ đã hoàn toàn vơi bày tất cả điểm yếu của mình thật thú vị. Đó là điều mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây, khiến anh khó có thể phán đoán về cách anh nên đối mặt với nó. Anna đã đứng bên cửa sổ, ngửa mặt lên mặt trời một lúc. Sau đó, cô đưa tầm mắt xuống và đi. Bien cảm thấy anh biết cô đang tìm ở đâu. Anh kéo chăn lại, đứng dậy, mặc áo choàng. Mặc dù anh cảm thấy cô đơn, nhưng cơ thể anh có những ý tưởng khác. Và nó vẫn đau nhức khi di chuyển. Nghỉ ngơi đi, Anna nói, nhưng Bien chỉ mỉm cười khi anh đến bên cạnh cô và dựa vào cửa sổ. Đừng lo lắng, em sẽ không phải nhận quyền thừa kế. Mặc dù anh đang nói đùa, anh trông yên tĩnh khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anna nhận thấy biểu cảm mơ hồ, nhưng không nhấn thêm. Hai người đứng ngắm hoàng hôn khi nó chiếu sáng đỏ ra khắp khu vườn. Anna, anh nhìn ba người tuyết tắm trong ánh sáng đỏ sẫm, chậm rãi chìm vào bóng tối. Anna quay sang nhìn anh, đôi mắt cô sáng ngời, không thể tìm thấy từ ngữ. Bien chỉ im lặng nhìn cô. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, cho đến khi Bien nhìn đi chỗ khác trước. Đó là một cảm giác khó tả, như thể toàn bộ con người anh bị phơi bày. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Đó là điều anh chưa bao giờ gặp phải trước đây và vượt qua bất kỳ phép ẩn dụ nào anh có thể nghĩ ra. Nghỉ ngơi đi, Anna ra lệnh một lần nữa. Làm ơn. Khi màn đêm bao trùm thế giới, ánh lửa trong phòng trở nên rõ rệt hơn và chuyển ánh sáng của Anna từ màu tím đậm sang màu cam rực rỡ. Bien thở dài, cam chịu và ngoan ngoãn lùi xuống giường. Cảm giác không chỉ là bị vơi bày, anh chắc chắn về điều đó. Chương 147. Những người tuyết ngoài vườn cuối cùng cũng tan chảy, như Bien đã nói, và anh đã dành thời gian đó với Anna theo kế hoạch. Không có gì bất thường về nó. Trong khi Bien ngủ, Anna trông chừng anh. Cô chuẩn bị bữa ăn cho anh, uống thuốc và nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh. Khi Bien trở nên tốt hơn, thời gian họ ở bên nhau trở nên thanh thản hơn. Khi được giải thoát khỏi giới hạn của giường, Bien ra ngoài đi dạo, trong khi Anna tiếp tục các thói quen thông thường của mình trong ngôi nhà nông thôn. Sự khác biệt duy nhất là Bien đã ở đó với cô. Trên đường đi gặp Krista, hoặc trong những khoảnh khắc lơ đãng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhấp nháy trong lò sưởi, tựa hỏi xung quanh nhà, hoặc khi cô làm những bó hoa giả, dù cô đang làm gì, cô sẽ luôn cảm nhận được ánh mắt nán lại của Bien. Khi ánh mắt của họ gặp nhau, Bien sẽ không nhìn đi chỗ khác. Thay vào đó, anh sẽ cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện thú vị và Anna sẽ mỉm cười. Cùng câu trả lời và nhận xét dí dỏm của cô, sự quen thuộc này che đi sự căng thẳng trong không khí và nâng cao bầu không khí theo một cách khác thường. Và một ngày, khi Anna đang sửa hoa, Bien bước vào và ngồi xuống đối diện. Anh đánh lạc hướng cô và những bông hoa bắt đầu khô héo, làm hỏng cảnh quan. Anna thở dài trước tiếng cười của Bien. Khi anh dựa vào tay mình và nhìn cô không thể tự mình làm thêm bất kỳ bông hoa nào nữa. Điều gì đã thay đổi? Anna tự hỏi mình câu hỏi đó. Đôi khi đối mặt với Bien, dường như không thay đổi. Ký ức về ngày họ cùng nhau xây dựng ba người tuyết giống như một giấc mơ. Tuy nhiên, mỗi buổi tối, khi mặt trời lặn, họ sẽ đứng cùng nhau bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng mà những người tuyết đang ở. Lời hứa không thành lời, khoảng cách rộng lớn giữa họ dường như đang thu hẹp lại. Khi một buổi tối, mặt trời lặn và không còn nhìn thấy người tuyết em bé nữa, họ đứng đủ gần để có thể cảm nhận được những cử động nhỏ nhất. Cô sẽ có thể vươn tay ra và chạm vào tay Bien, có cảm giác như có điều gì đó quan trọng về việc mất em bé thứ hai. Sáng hôm sau, Bien đi Swapper. Điện hạ, Lisa nói, nhìn vào phòng Anna. Hoàng tử đang trở về Swapper. Anna đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đi dạo buổi sáng. Cô đi đến cửa sổ và nhìn ra hiên nhà. Cô biết Bien cần phải trở về, nhưng cô đã không tính đến ngày hôm đó, đã ở gần. Tôi tự hỏi liệu lần này sẽ là một chuyến đi ngắn hay anh ấy sẽ rời khỏi Bedford một thời gian. Anna thì thầm với chính mình. Lisa nghiêng đầu bối rối. Anna không để ý. Cô đang bận nhìn Bien đến gần xe ngựa. Anh một lần nữa toát lên vẻ trang trọng hoàn hảo, một vị hoàng tử chân chính của Lechen. Anna quay ra khỏi cửa sổ, đội mũ và bắt đầu đi dạo buổi sáng. Cô không nhận ra mình đang sải bước nhanh hơn dáng đi bình thường của mình. Lisa chắc chắn đã làm vậy và Anna xông ra từ cửa trước. Sự đột ngột khi cô rời khỏi nhà Baden khiến mọi người quay đầu lại, như thể một trường hợp khẩn cấp lớn nào đó đã đến. Thật vinh dự khi có em đến tiện anh, Bien nói, người duy nhất vẫn bình tĩnh. Nhưng tất nhiên, em chỉ đi ra ngoài đi dạo buổi sáng thôi. Mặt trời buổi sáng chiếu sáng nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của Bien. Anna mở miệng như thể muốn trả lời, nhưng lời phản bác mà cô đang cố gắng thực hiện khi cô dậm chân qua hành lang biệt thự đã chết trên môi cô, và cô ngậm miệng lại mà không nói gì. Hay là em muốn đi cùng anh? Bien tiến lại gần Anna với một bàn tay giơ lên. Không. Lời này phát ra theo bản năng, không có ý của Anna. Cô có thể cảm thấy rằng mình sắp chạm lấy tay anh, và có lẽ sẽ phải làm như vậy nếu thói quen không chiếm lấy. Khi cô cầm vạt váy, tay phải hơn run rẩy, cô nhớ lại Bien đã nắm chặt tay cô như thế nào và tối hôm trước khi họ nhìn thấy người tuyết dưới ánh mắt trời lặn. Cánh tay của họ gần như chạm vào nhau, và bàn tay to lớn, dịu dàng của Bien bao bọc lấy cô. Anna không thể buông mình ra, vì vậy cô tập trung vào người tuyết bên ngoài cửa sổ. Trong khi đó, ngón tay của họ trở nên quấn chặt, tạo ra một mối liên kết không thể bị phá vỡ. Thật kỳ lạ. Họ là một cặp. Họ đã làm nhiều việc cùng nhau, mà bây giờ thật xấu hổ khi nghĩ về nó. Nhưng tại sao? Có quá khó để chứa đựng ý nghĩ bàn tay của họ chạm vào nhau không? Cuối cùng, Bien tôn trọng câu trả lời của cô và rút tay lại. Anna hối hận ngắn ngủi vì không cảm thấy anh chạm vào da cô và cô đỏ mặt. Không thành vấn đề, có nghĩa là anh sẽ phải quay lại với em một lần nữa. Bien gật đầu và mỉm cười. Đừng đến, cô muốn nói, nhưng những lời đó không bao giờ hình thành ngoài sức tưởng tượng của cô và đã bốc hơi thành không có gì từ cú sốc của Bien nắm lấy ngón tay cô và hôn lên mu bàn tay cô. Ôi trời ơi, cô gào thét trong đầu, cảm giác mãnh liệt đến nỗi cô lẩm bẩm khi Bien buông tay cô và để nó rơi trở lại bên cạnh cô. Khi Bien quay người trèo lên xe ngựa, cô xoa xoa mu bàn tay trong sự ghê tởm. Ngay cả khi anh ngồi xuống và vẫy tay ra ngoài cửa sổ nhỏ với cô, khiến má cô đỏ đậm. Anna quay lưng lại với người đàn ông trơ trẽn trước khi cỗ xe khởi hành và đi về phía khu rừng phủ đầy tuyết. Anna xoa mu bàn tay cho đến khi nó đau và tiếp tục cọ sát. Với sự vắng mặt của Bien, Anna trở lại thói quen thường ngày, như thể mọi thứ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô sẽ xoa mu bàn tay mà không có lý do. Trong một buổi chiều điển hình, Anna lấy lọ bánh quy của mình và mạo hiểm đi dạo. Cô cần phải cẩn thận để làm điều đó vào thời điểm Lisa không có mặt và lẻn ra khỏi nhà Biden. Anna băng qua một cánh đồng hoang vắng và đến một khu rừng ở phía bên kia. Sau khi đi bộ giữa những tán cây cằn cỗi một lúc, cô đến một khoảng trống quen thuộc, tắm trong ánh sáng của mặt trời mùa đông yếu ớt và không có tuyết. Ở giữa khoảng trống, nơi có cảm giác gần như mùa xuân, Anna mở lọ bánh quy với sự cẩn thận tối đa. Trong đó, di gà, hoa và di băng đã tô điểm cho những người tuyết ở bên trong. Những vật kỷ niệm mà Anna đã vớt được khi những người tuyết tan chảy. Anna đặt lọ bánh quy xuống một tảng đá phẳng và lấy xẻng hoa ra từ một túi rơm nhỏ. Khi cô nhìn vào nó và những gì trong lọ bánh quy, cô ước mình mang theo một cái xẻng lớn hơn. Không thể làm bất cứ điều gì với nó bây giờ, Anna bắt đầu làm việc để đào một cái hố đủ lớn để nhét lọ bánh quy vào. Khi cô cảm thấy nó đủ sâu, cô đứng dậy và duỗi lưng. Cô lấy ra một chiếc khăn tay và lau đi lời thề đã hình thành lên trán. Sau đó, cô chỉnh lại mái tóc rối bời và bím tóc của mình. Cử chỉ của cô rất có mục đích và dè dặt, giống như một đại công thức phu nhân và không phải là một người phụ nữ xa lạ vừa đào một cái hố lớn bẩn thỉu. Cảm thấy đoan trang hơn, Anna cầm lọ bánh quy lên và nhìn nó. Khi đã chuẩn bị tinh thần, cô đặt lọ bánh quy vào lỗ. Người tuyết trên hộp thiếc vẫn mỉm cười như mọi khi, như nó nằm trong bụi bẩn. Tạm biệt, Anna nói với một nụ cười. Cô cảm thấy như cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ cảm giác mà cô đã nắm giữ rất chặt, không có nước mắt. Buffett là một nơi tuyệt đẹp và cô sẽ luôn yêu thương quê hương của mình đến hơi thở cuối cùng. Nhưng Anna có thể thấy rằng đó không phải là một nơi hoàn hảo và chấp nhận rằng đó không phải là một thiên đường nguyên sơ. Cô biết rằng mình không thể ở đây ẩn mình như một bông hoa quý hiếm. Tạm biệt, cô nói lời chia tay dịu dàng với đứa trẻ mà cuối cùng cô đã có thể buông bỏ. Cô sẽ không bao giờ quên con bé, nhưng ít nhất cô sẽ có thể nhớ con bé mà không có nước mắt và nỗi buồn. Hương thơm ngọt ngào của hoa và ánh nắng mùa xuân tràn ngập Anna khi cô hít một hơi thật sâu, giống như một phép màu trong khu rừng lạnh lẽo. Đứa con đầu lòng của họ đã nghỉ ngơi. Anna lau đi sự do dự và bắt đầu lấp đầy ở lỗ hổng. Chẳng bao lâu sau, lọ bánh quy biến mất và vườn hoa khai quật trở lại nguyên vẹn. Và khi mùa xuân đến, khoảng trống sẽ tràn ngập đủ loại hoa dại, ong và chim. Trước khi rời đi khỏi khoảng trống, Anna nhìn lần cuối vào khoảng trống mà cô và Bien đã giao họa vào mùa xuân trước dưới một cái cây xinh đẹp. Họ đã trao nhau những tiếng cười tinh nghịch như đứa trẻ, những cuộc trò chuyện không mơ mộng, sự thân mật và tình cảm không nao núng của họ. Cô cảm thấy như mình sắp khóc, vì vậy quay đi và cảm nhận đôi môi của Bien khi anh hôn lên mu bàn tay cô. Cô yêu anh rất nhiều, cô có thể cảm nhận được hạnh phúc trong lòng. Mặc dù cô đã đi ngủ một mình và tự thức dậy, cô không cảm thấy cô đơn như khi còn nhỏ. Họ đã tạo ra một ảo ảnh mới cho nhau, nhưng lần này nó không giống như một lời nói dối, giống như cô đang bị lừa dối. Điều đó vẫn khiến nó trở thành ảo ảnh. Cuối cùng, Khi cô tìm thấy câu trả lời, trái tim cô không còn cảm thấy dằn vặt nữa. Và Anna rời khỏi khu rừng mà không nhìn lại. Cô băng qua cánh đồng hoang vắng, băng qua hàng rào và trở lại nhà Biden. Mu bàn tay cô nhột nhột một hơi ấm dễ chịu. Điện hạ, Lisa hoảng hốt nói. Cô vừa ở đâu vậy? Em tìm cô khắp nơi. Lisa trông có vẻ như cô có điều gì đó quan trọng muốn nói. Và khi cô đưa cho Anna thông điệp của mình, nụ cười trên khuôn mặt của Anna biến mất. Chương 148. Từ những gì ta đã nghe, cuộc sống tình yêu của con không diễn ra suôn sẻ như vậy. Nữ công tước Ansel nói khi bắt gặp ánh mắt của Bien. Bà trông ốm yếu nhưng không có vẻ xấu như bức điện tín đã gợi ý. Bien buông một tiếng thở dài. Nữ công tước vẫn chứa đựng một bầu không khí ấm áp khi nhìn cháu trai của mình. Này, đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn ổn, như con thấy. Bà, thay vì phản ứng danh mãnh thông thường, Bien cam chịu sự lo lắng đã đeo bám anh trên hành trình. Anh hầu như không cảm thấy nhẹ nhõm khi đối mặt với người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt. Nữ công tước Asen ốm nặng. Tin tức đến với anh vào buổi chiều sau khi trở về Strasbourg. Sau một ngày bận rộn, bà Fitz đã đợi anh ở cửa trước và chuyển bức điện tín. Bà thúc giục anh đến biệt thự Asen. Anh quay trở lại xe ngựa và đi đến biệt thự. Chỉ là trời lạnh thôi, nữ công tước nói. Viêm phổi không chỉ là cảm lạnh, bà. Làm ơn, cảm lạnh của một người già còn ồn ào hơn cả thanh niên. Quản gia chỉ là bập bĩ thôi. Bien bật cười, ngay cả khi Charlotte, người đang đứng ở dưới chân giường, phát ra một tiếng thút thít thông cảm. Nữ công tước cười cùng với Bien. Bà quan sát Bien khi anh dịu dàng vuốt ve con mèo, cái tên mà anh đã không biết trong 10 năm qua và có thể sẽ không bao giờ biết. Bà thở dài và cười khúc khích, suy ngẫm về tính cách của Bien, dè dặt và vô cảm. Điều đó làm bà ngạc nhiên rằng một người đàn ông như anh có thể yêu một người phụ nữ. Nữ công tước Asen giữ hy vọng vì bà hiểu tầm quan trọng của việc Bien hy sinh lòng tự trọng của mình để giành lại vợ. Tuy nhiên, bà đã rất ngạc nhiên bởi kỹ năng hẹn hò của Bien kém đến mức bất ngờ. Nữ công tước Asen tin rằng Bien sở hữu tài năng đặc biệt, khác với cha của mình. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, Bien thực sự là con trai của Philip Denister. Con sói Denister vụng về, người dựa vào bề ngoài quyến rũ và duyên dáng của mình mà không thành công nhiều. Nhưng thật thú vị khi xem cháu trai của mình cư xử như một cậu bé ngây thơ trải qua tình yêu vụng về đầu tiên của mình. Bao nhiêu thời gian còn lại của bà? Gần đây, có những trường hợp bà cảm thấy mình già đi vô cùng. Khi bác sĩ phải chăm sóc bà vì bà sốt và quản gia sẽ báo bác sĩ đến mỗi ngày, bà dần dần bắt đầu cảm thấy như mình sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thách thức của ngày mai. Bà không có nhiều hối tiếc trong đời, nhưng nếu bà có thể thực hiện một nỗ lực cuối cùng để sửa sai, đó sẽ là với Bien. Mong muốn chân thành của bà là được nhìn thấy Bien có một cuộc sống vui vẻ bên cạnh một người vợ yêu dấu. Với điều đó, bà cảm thấy như mình có thể ôm lấy sự ra đi không thể tránh khỏi của mình. Nữ công tước uống một ngụm nước ấm để làm ẩm môi trước khi rung chuông phục vụ. Điều đầu tiên bà muốn làm là xua tan những tin đồn rằng bà đã ở ngưỡng cửa tử thần. Người quản gia bước vào phòng và đưa cho nữ công tước một danh sách tất cả những người mà ông đã gửi bức điện khẩn cấp. Cái này, nữ công tước nói, xem lại danh sách. Tin xấu này thực sự đã đến với tất cả những người này, ngay cả đối với đại công tước phu nhân, người ở xa như vậy. Ông cũng rất cẩn mẫn. Tôi xin lỗi, thưa nữ công tước, bởi vì đại công tước phu nhân yêu người rất nhiều. Quản gia nói, nữ công tước gật đầu, thể hiện sự hiểu biết của mình, sau đó quay sang Bien. Vô tình, tin đồn này hình như đã giúp ích cho cuộc hôn nhân của hai người một chút. Bà nhíu mày và mỉm cười khi đưa danh sách cho Bien. Hãy nghĩ về điều này như một cách để bù đắp cho sự bất ngờ. Anna cũng nhận được một bức điện tín sao? Đúng vậy, bức điện tín nói rằng ta sẽ chết. Vì vậy, là đứa trẻ ngoan, Anna chắc chắn sẽ đến. Ta sẽ cho cô ấy biết nếu ta nhận được thông tin từ con bé. Nếu con bé muốn. Đôi mắt của nữ công tước lấp lánh sự tinh nghịch. Chuyển động nhẹ nhàng của đoàn tàu đánh thức Anna khỏi giấc ngủ. Cô mở mắt ra để nhìn ra một đất nước đang từ từ bước ra khỏi bóng tối và đi vào ánh sáng. Khi nó hướng về Strober, nếu không có gì giữ tàu, cô sẽ ở Strober vào buổi trưa. Anna đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách cẩn thận để không làm phiền Lisa, người đang ngủ bên cạnh cô. Ra khỏi cabin, cô cảm thấy không khí ẩm ướt và cảm giác mát mẻ mà những ngày mưa thường mang lại. Những người khác vẫn đang ngủ, để lại chiếc xe hạng 2 trong im lặng. Anna tựa trán lên tấm kính mát mẻ của cửa sổ và nhìn ra phía nông thôn ảm đạm. Mưa bây giờ đang rơi xuống như mưa đá. Khi cô nhận được tin nữ công tước Azen sắp chết, trái tim cô chìm xuống. Trong tất cả sự xa lạ và cô đơn khi trở thành đại công tước phu nhân, nữ công tước Azen là người duy nhất thực sự trân trọng cô sâu sắc, chăm sóc cô không giống ai. Sau khi Anna chạy trốn đến Bedford, nữ công tước liên tục gửi thư cho cô. Không giống như phần còn lại của hoàng gia, những người thậm chí không bao giờ hỏi nhiều về các vấn đề của Bien, nữ công tước đã viết những lá thư chu đáo, bày tỏ sự quan tâm thực sự đến sức khỏe của Anna và tình hình hiện tại của cô. Anna không biết nữ công tước yêu Bien đến mức nào và bà muốn ngăn chặn việc ly hôn đến mức nào, vì Anna không thể đưa ra câu trả lời mà nữ công tước mong muốn. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lưng lại với những lời cầu xin chân thành. Nếu nữ công tước bị ốm như vậy thì Bien sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Không nghi ngờ gì nữa, anh vô cùng đau lòng khi phát hiện ra bà của mình, người rất yêu anh, không còn lâu trên thế giới này. Anna có thể hiểu những gì anh cảm thấy. Cô chắc chắn sẽ cảm thấy như vậy một khi bà của cô, đám tước phu nhân Baden, qua đời. Vậy điều gì là tốt nhất cho chúng ta? Anna bước ra khỏi cửa sổ và suy ngẫm về câu hỏi. Mưa đá đã dịu đi và trở thành những bông tuyết mỏng manh. Trời càng ngày càng lạnh. Ngay cả khi cô yêu anh một lần nữa, chỉ tình yêu đó sẽ không giải quyết được mọi thứ. Là hoàng tử đầu tiên của Legend và là đại công tước Strapper, trở thành vợ của Bien có thêm rất nhiều trọng lượng. Anna không còn sẵn sàng đi theo bước chân như một cô gái ngây thơ, người tin rằng tình yêu là chìa khóa của hạnh phúc. Liệu cô có bao giờ đủ mạnh mẽ để mang trọng lượng đó không? Anna vô thức xoa xoa mu bàn tay khi cô nhìn xuống hành lang của chiếc xe. Bây giờ họ đang đi qua những ngọn núi. Điện hạ, cô đang làm gì vậy? Giọng nói buồn ngủ của Lisa truyền đến với Anna từ ngoài cửa. Anna nhanh chóng giấu tay và quay lại đối mặt với Lisa khi cô nhìn ra khỏi cabin. Điện hạ, bất cứ lúc nào, Lisa bắt đầu nói. Không, Anna đột nhiên đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi cô búng tay mà không có ý nghĩa. Không, đúng vậy, đúng vậy. Không, Anna nhẹ nhàng nói. Tất nhiên, em có thực sự dễ đoán đến mức cô biết em sẽ nói gì trước khi em nói điều đó không? Anna cảm thấy như cô sẽ không thể chống lại cuộc thẩm vấn của Lisa nếu cô tiếp tục nhấn mạnh. Vì vậy, bước ra khỏi cửa sổ, thực hiện các bước do dự để trốn thoát. Ngay khi cô quay đầu về phía chiếc xe ăn uống, có một tiếng gầm chói tai làm rung chuyển cả thế giới. Chuyện gì đã xảy ra? Lisa nói khi cô chuẩn bị đuổi theo Anna. Cô chưa kịp nói hết lời thì một âm thanh kim loại chói tai cắt ngang lời cô. Đoàn tàu rung lắc dữ dội. Điện hạ! Lisa gọi lên tận phổi và ôm lấy Anna. Đoàn tàu chật bánh chao đảo, cửa sổ vỡ vụn và tiếng la hét kinh hoàng của các hành khách là tất cả những gì có thể nghe thấy trong bóng tối. Bien tìm đường đến phòng chờ VIP tại ga xe lửa. Thay vì đi đến sân ga, người hầu không chắc chắn về quyết định, làm theo hướng dẫn của Bien với vẻ mặt hoang mang. Khi vợ tôi đến, hãy đưa cô ấy đến đây. Bien ngồi trên một chiếc ghế gần lò sưởi khi ra lệnh cho người hầu. Tất cả những điều này dường như không phù hợp với tính cách của anh. Vì vậy, có thể hiểu tại sao người hầu trông ngạc nhiên, nhưng anh vẫn siêng năng tuân theo mệnh lệnh của mình. Cho nên, ngài nói tôi nên mang đại công tước phu nhân đến đây sao? Đúng vậy, chính xác. Bien nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, phớt lờ những người khác trong phòng VIP khi họ cho anh những cái nhìn tò mò. Khi Bien nhìn lên, đặt lại chiếc đồng hồ, những người khác trong phòng đều kính cẩn gật đầu với anh. Bien tham gia vào những trò vui theo yêu cầu của các chuẩn mực xã hội. Đi xuống sân ga sẽ là một ý tưởng tồi. Sự hỗn loạn và sự hiện diện của anh sẽ khuấy động, sẽ chỉ có khả năng khiến Anna thất vọng và chỉ đơn giản là áp đảo cô trong sự hỗn loạn. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển về phía thời điểm Anna đến. Anna đang đến. Những suy nghĩ như vậy khuấy động một cảm giác kỳ dị trong anh. Có lẽ Anna đã đi thẳng đến bệnh viện khi nghe tin. Bà không bao giờ có ý định quay lại với anh. Khi thời gian trôi qua, khi tàu được chỉ định, sự thiếu kiên nhẫn của Bien ngày càng rõ ràng trong hành vi lo lắng của anh. Một chút chậm trễ luôn được mong đợi và cũng có lý do. Đặc biệt là với thử thách xác định vị trí của Anna trong đám đông nhộn nhịp. Nhưng ngay cả sau 10 phút, người hầu vẫn chưa quay lại. Đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, Bien nhanh chóng đi đến bụng. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng, người hầu xông vào phòng, khuôn mặt đỏ bừng. Điện hạ, ở đó đã xảy ra tai nạn. Bien đóng băng, mắt mở to và tuyệt vọng. Ngay cả khi tâm trí anh lướt qua những lời của những người hầu, cố gắng tìm cách nào đó, anh đã nghe lầm. Người hầu thở hổn hển và dành một chút thời gian để bình tĩnh lại. Có một vụ sạt lở đất trên núi, đoàn tàu chật bánh, và chuyến tàu mà đại công tước đã đi đã bị chật bánh.